Lúc này thành tường Kiềm Dương huyện chỉ cần dậm chân là lung lay này tuyệt đối không phải là của một tư lệnh trơ trụ một miền tàn binh bại tướng này, mà là của thanh niên thân hình hơi ôm ốm trước mặt. Huống chi, một miền tàn binh bại tướng ấy kinh lịch qua trận thắng lợi bằng tạc đạn của Dương Thu Trì, đã sinh lòng sùng bái đối với hắn, tự hồ không chuẩn bị vì Khổng Hy Quý tổng binh này mà trở mặt với bọn Dương Thu Trì. Khổng Hy Quý già dặn trên quan trường, giỏi nhất là trong mặt mà bắt hình dong, lập tức minh bạch tình hình trước mắt, biết là cần phải lung lạc Dương Thu Trì. Do đó, mặt của lão liền hiện vẻ đột nhiên hiểu ra, phản phất như vừa nghe thủ hạ thuật lại mọi chuyện, bây giờ vừa mới hiểu, liền ngửa cổ cười ha hả, thì ra là thế, đúng là bổn quan quan sát không kỹ, hiểu lầm Dương Đại Nhân, thì ra Dương Đại Nhân mới là công thần của trận chiến này. Hắc hắc hắc, giỏi. Bổn quan luận công ban thưởng, Dương Đại Nhân, chức điển sứ này của ngươi quá nhỏ, không xứng với trọng trách trên vai ngươi. Như vậy đi, bổn quan thăng ngươi làm thủ bị của Kiềm Dương huyện. Thế nào? Tổng binh là quan chỉ huy quân sự tối cao của chiến khu, trừ phó tổng binh do triều đình trực tiếp ủy nhiệm ra, những tham tướng, du kích tướng quân, thủ bị, thiên tổng, bá tổng đều do tổng binh có thể trực tiếp căn cứ tình huống chiến sự mà bổ nhiệm hoặc bãi miễn, chỉ cần báo lên binh bộ hoặc ngũ quân đô đốc phủ là được. Do đó, tổng binh trước chiến trận nhậm mệnh, lập tức có hiệu lực. Dương Thu Trì vốn định cự tuyệt, nhưng thấy nhãn thần của ông ta lộ vẻ khẩn cầu. Nghĩ lại dù sao lão mập như heo này cũng là tổng binh Hồ Quảng, là thủ lĩnh quân sự tối cao của Hồ Quảng, nếu như làm mất mặt ông ta, đối với việc thống binh kháng kích địch quân chưa chắc đã có lợi. Hơn nữa, lúc này đại quân của Trương Hiến Trung chỉ là tạm lui, nhất định sẽ còn kéo đến. Đến lúc đó quy mô tiến công e rằng sẽ gấp mấy lần trước đó, chiến đấu đầy máu tanh sẽ còn chực chờ ở phía sau, lúc này cần phải bỏ đi hết hiềm cũ, đoàn kết một lòng mới được. Hơn nữa, hắn cũng cần một quân chức để dần dần thực hiện lý tưởng của mình. Huống chi, chức thủ bị này chính là ngũ phẩm, chức quan đã không nhỏ rồi, do đó, Dương Thu Trì cung tay, đa tạ tổng binh đại nhân đề huề. Lôi Tri huyện có hơi đố kỵ, thầm nghĩ vị điển sứ này quả là quan vận hành thông. Chỉ có điều, loạn thế xuất anh hùng, từ cổ đã là như thế. Ông ta cố dồn nén lại lòng đố kỵ, mặt tươi cười chúc mừng Dương Thu Trì, lời vuốt mông ngựa dĩ nhiên là tuôn ra không ngớt. Khổng Hy Quý thấy Dương Thu Trì tiếp thụ nhậm mệnh, như vứt đi gánh nặng, bật cười ha hả, lại khôi phục vẻ dương dương tự đắc lúc nãy, nói với A Hạnh Ni. Tướng quân dẫn đồng binh tăng viện cho chúng ta, công lớn vô cùng, bổn quan thăng ngươi làm Kiềm Dương huyện hiệp thủ. Minh Triều Mạc Niên, lĩnh quân thủ một thành thường được xưng là thủ bị. Người cùng chủ tướng thủ một thành gọi là hiệp thủ, cũng là phó thủ bị, là quan chức hàng tòng ngũ phẩm. A Hạnh Ni thấy Dương Thu Trì tiếp thụ, cũng không người thi lễ, Mạc tướng đa tạ tổng binh đại nhân đề huề. Đôi mắt tam giác của Khổng Hy Quý nheo lại quét tới quét lui gương mặt xinh đẹp như vầng trăng của A Hạnh Ni, ngầm nuốt một ngụm nước bọt, chỉ vào du kích tướng quân Long Bỉnh ở bên cạnh, Dương Thủ Bị, A Hiệp Thủ, Long tướng quân đại biểu bổn quan phụ trách phòng ngự tổng thể thành này, hai người cần phải hiệp trợ Long tướng quân bố phòng cho tốt, cộng đồng bảo hộ cho sự bình an của ba vị vương gia. Biết chưa? Long Bỉnh là du kích tướng quân, quan chức cao hơn Dương Thu Trì một cấp. Long Bỉnh là đại biểu cho Khổng Hy Quý chỉ huy, vốn tên mập này phong quan chức cho hai người là định đem toàn bộ đồng quân cho người này trực tiếp lãnh đạo. Điểm này Dương Thu Trì tuy minh bạch, nhưng không muốn tranh chấp. Lúc này đại địch trước mắt, bảo đảm chỉ huy thống nhất cao độ là điều tất yếu, nếu không, 1.000 minh quân và 5.000 đồng quân, còn hơn 100 sơn tặc và hộ vệ của hắn, cộng thêm dân chúng trong thành tự động tham chiến, cần phải có một kẻ chỉ huy thống nhất, mới đảm bảo cho điều độ và nhất trí. Một trong tam đại kỷ luật của quân đội Trung Quốc chính là mọi hành động đều phải nghe chỉ huy. Về mặt quân sự mà chỉ huy hỗn loạn, lệnh ra từ nhiều đầu khác nhau, bộ hạ không cách gì nghe hiểu, khẳng định là bại chớ chẳng sai. Trong khi đó hắn là điển sứ nho nhỏ, trực tiếp thăng lên làm chánh ngũ phẩm thủ bị đã như ngồi trên hỏa tiễn rồi. Tên Long Bỉnh này trước đó chỉ huy tác chiến rất có bài, minh quân hầu hết đều nghe y, chứng tỏ y có uy tín nhất định. Xem ra, vị Long Bỉnh này là tích công thăng lên làm du kích tướng quân, bản thân hắn mà đòi ngồi cao hơn người này, e rằng có tác dụng ngược. Cho nên, Dương Thu Trì đáp ứng một tiếng, nói với Long Bỉnh, Long tướng quân, ti chức xin nghe hiệu lệnh. Long Bỉnh vội trả lễ, Dương Thủ bị nặng lời rồi, ta và ông hai người cùng hiệp trợ, cộng đồng ngự địch. Khổng Hy Quý thấy thu phục được Dương Thu Trì, vô cùng đắc ý, nghe nói hai ngày trước đề ngự trực tặc quân cường công có một vị bạch y nữ hiệp giết địch vô số. Là bậc cân quắc anh hùng đã từng cứu vô số ba tánh ở Phượng Dương Thành, trọng thương phản tặc Trương Hiến Trung, không biết có ở đây không?

mấy chục hộ vệ nhồi vào dưới sự chỉ đạo của hắn. Mọi việc đều án theo sắp xếp tiến hành, đến chiều thì đã tạo được mấy trăm viên đạn. Khi Liễu Nhược Băng thức dậy, Quách Tuyết Liên đã nấu nước nóng sẵn, nàng tắm rửa cho thật thoải mái. Dương Thu Trì mặc giày đòi tắm chung, nhưng bị đuổi ra. Sau khi tắm táp, Liễu Nhược Băng vẫn trong bộ đồ trắng như tiên nữ, Dương Thu Trì nhịn không được ôm chầm lấy nàng hôn lấy hôn để. Chiều đến, đợt quặng khai thác đầu tiên đã được đưa về thành. Mấy chục thiết tượng trong huyện nha thay nhau to luyện suốt đêm, tiếng đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, gió lò rèn thổi phù phù, lửa nóng rực khiến người nhìn cũng nóng theo. Dương Thu Trì bận rộn suốt ngày, hơi mệt, mượn dịp đó nghỉ ngơi một lúc, sau đó dẫn Liễu Nhược Băng đi thị sát tình huống bố phòng trên thành. Tàn dương như huyết ánh hồng cả sườn đồi, chiến trường máu tanh giờ đã sạch khói lửa. Hàng nghìn thi thể địch quân vẫn nằm ngổn ngang trên đất, nhưng khải giáp vũ khí trên người đều bị lột sạch, thu hồi. Những thành tường sụp đổ trước đó cũng đã được tu bổ. Trên thành lâu hiện giờ đã tăng thêm mấy khẩu pháo mới được lão Hắc Đầu tạo ra. Chúng kết hợp với pháo của đồng quân trước đó, đã gần 20 cây, bày trên mặt thành, phối trí đầy đạt thân tâm và đạn pháo. Rất nhiều dân công đang vận lên thành đá gỗ và hỏa thạch cùng các vật dụng phòng thủ. A Hạnh Ni, Long Bỉnh và Vũ Kỳ cùng mọi người thấy Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng đến, cũng nồng nhiệt bước tới đón. Long Bỉnh hơi khẩn trương hỏi, Dương thủ bị, tạc đạn pháo hoa của ông chuẩn bị thế nào rồi? Dương Thu Trì cả ngày nay bận rộn thí nghiệm đạn dược, chẳng chế tạo được trái tạc đạn nào. Nhưng lời này hắn không thể nói, sợ ảnh hưởng quân tâm, liền cười bảo. Không thành vấn đề. Đã tạo không ít rồi, đủ cho trương tặc quân mỗi tên ăn một trái. Long Bỉnh nhe răng cười. Mã Khắc Thấm, Sơ Hiramasim, 1840-1916, nhà phát minh người Mỹ, đã phát minh ra súng máy Masim. Đây là loại súng máy hạng nặng. Các khẩu Masim được dùng rất phổ biến trên chiến trường trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Các biến thể của nó được dùng bởi cả ba quốc gia tham chiến chính trên các chiến trường của riêng mình là Đức với khẩu MG08 sử dụng loại đạn 8mm Mauser, Anh với khẩu Vickers sử dụng loại đạn 303 British và Nga với khẩu Kulemitov M1910 sử dụng loại đạn 7.62x54R. Súng Maxim không phải là chiếc súng máy đầu tiên, nhưng nó thực sự là một thứ vũ khí hiệu quả nhất. Súng có thể bắn tự động 500 viên một phút. Nó đã gây ấn tượng mạnh với các nhà cầm quân của Anh. Thế nên họ đã dùng nó như sự lựa chọn số một trong quá trình mở rộng thuộc địa ở châu Phi. Tại chiến tranh Matabeo 1893, 50 chiến sĩ người Anh đã có thể chế ngự 5.000 chiến binh Nebel với chiếc Maxim này, và đó cũng là cảnh tượng trên hầu khắp các chiến trường lục địa.